Con đường bá chủ, chương 945, tin tức nguyệt tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma vật, Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc. Trong mắt hắn thì ma vật còn hiếm hơn cả dị vật. Từ hồi lên tiên giới đến giờ chỉ sở hữu được một loại duy nhất nhận được từ hệ thống là hồng hoang ma văn mà thôi. Lúc này U Cơ muốn đi tìm ma vật. Tin tức chính xác không? Ta sẽ toàn lực hỗ trợ nàng thu lấy. Lạc Nam nhìn U Cơ nghiêm túc nói. Tin tức là do Tuế Nguyệt Nữ Đế cho thiếp đương nhiên chính xác. U Cơ cười duyên nói. Chàng cũng không cần phí công đích thân hỗ trợ. Bởi vì thiếp đã lấy được rồi. U Cơ dương dương đắc ý nhìn lấy Lạc Nam. Bàn tay vừa lật. Trước mặt hai người đã xuất hiện một hư ảnh khủng bố. Gào. Ma khí thét gào. Một con quái thú với vẻ ngoài khủng bố ngửa đầu lên trời gầm giống. Chỉ thấy toàn bộ cơ thể nó thiêu đốt ma diễm đen kịch như vực sâu vô tận. Bộ dạng giống như hổ nhưng trên đầu lại có cặp sừng dê. Dung mạo hung tợn, giữa lưng còn mọc ra một đôi cánh thịt chằn chịt những đường vân hắc ám. Khí tức của nó tràn ngập một loại lệ khí oán hận. Bạo ngược, hung tàn. Như muốn đạp đổ thiên địa nằm dạp dưới chân. Chứng kiến hư ảnh của loài ma thú này ở trong đan điền Lạc Nam. Long lực đỉnh ầm ầm chấn động như gặp phải kỳ phùng địch thủ. Long ngâm gào thét, chiến ý vang trời. Đối lập với cảm xúc của long lực đỉnh. Cái phôi của ma đỉnh lại hưng phấn rung rinh. Hận không thể lập tức lao ra dung hợp với ma vật. Lạc Nam ra sức áp chế long đỉnh và phôi ma đỉnh bình tĩnh. Ánh mắt ngưng trọng nhìn hư ảnh con ma thú. Hiển nhiên, có thể khiến long lực kiêu ngạo nảy sinh chiến ý, có thể khiến cái phôi của ma đỉnh thèm thuồng. Ma vật hình dáng như ma thú trước mắt này không hề đơn giản. Lai lịch chắc chắn bất phàm. Đây là loài ma vật gì? Lạc Nam hỏi U Cơ. U Cơ sắc mặt nghiêm túc nói. Qua nhiều thời đại, thần thú và ma thú vẫn còn rất nhiều trên thế giới này. Nhưng cũng có những loài đã tuyệt tích. Ma thú cùng kỳ là một trong số những loài đã tuyệt tích. Loại ma vật này chính là oán niệm và yêu đan của một con cùng kỳ đạt đến địa yêu đế sau khi chết gặp phải hoàn cảnh thích hợp mới ngưng tụ thành. Thiếp vẫn chưa biết nên gọi tên nó là gì. Oán niệm và yêu đan sau khi chết của địa yêu đế cùng kỳ. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe. Không ngờ oán niệm và yêu đan của cùng kỳ này mạnh đến mức có thể ngưng tụ thành ma vật. Không sai, yêu đan chính là tổng hợp một phần lực lượng của yêu thú sau khi chết. Lại thêm cùng kỳ vốn là loại ma thú tính cách hung lệ bạo ngược. Nó chết một cách cực kỳ oán hận nên để lại oán niệm gần như hóa thành thực thể. U Cơ giải thích nói. Oán niệm kết hợp với yêu đan, lại thêm hoàn cảnh môi trường xung quanh ma khí ngập trời. Qua thời gian dài đằng đẵng, oán niệm và yêu đan cùng kỳ vừa dung hợp vừa được ma khí rột rửa. Trở thành một loại ma vật vô cùng tinh khiết. Lạc Nam gật đầu, quan sát kỹ ma vật trước mắt. Theo lời của U Cơ, toàn bộ ma vật này đã được ma khí và thời gian dài rột rửa trở nên tinh khiết. Chẳng trách nó không có chút ma đế lực nào. Phải biết rằng con cùng kỳ kia chính là ma thú đạt đến địa yêu đế. Yêu đan của nó sau khi chết để lại phải ẩn chứa ma đế lực mới đúng. Nhưng cũng may, nếu vẫn còn ma đế lực, chứng tỏ nó chưa tinh khiết, vẫn còn ẩn chứa lực lượng vốn thuộc về con cùng kỳ kia. Khi đó bất hủ diễn sinh kinh sẽ không chấp nhận. Hiện tại nó chính là một loại ma vật do hoàn cảnh thích hợp sinh ra. Tự nhiên vô cùng, sự thèm khát của cái phôi ma đỉnh như chứng minh cho điều đó. Cũng giống như kim ô hư hỏa, kim bằng tinh kim các loại dị vật có liên quan đến thần thú của Lạc Nam. Do hoàn cảnh thích hợp được sinh ra mà thôi. Đối với cái tên cùng kỳ thì Lạc Nam cũng không xa lạ. Hắn từng làm mới cửa hàng may mắn xuất hiện huyết mạch của con hàng này. Giá bán cũng là vô cùng đắt đỏ. Chỉ bất quá khi đó hậu cung không ai thích hợp. Vì lẽ đó Lạc Nam mới không mua. không ngờ bỏ lỡ huyết mạch cùng kỳ. Lúc này lại đạt được ma vật có liên quan đến nó. Phu quân, hay là chàng đặt tên cho nó đi? U Cơ nhìn Lạc Nam đề nghị nói. Lạc Nam cũng không từ chối, vuốt vuốt cằm, mở miệng cười nói, gọi nó là cùng kỳ ma ảnh đi. Mỗi khi thi triển sẽ xuất hiện hư ảnh cùng kỳ chiến đấu. Cùng kỳ ma ảnh, U Cơ hé môi lẩm bẩm, ánh mắt sáng lên, hưng phấn gật đầu. Tốt lắm, vậy chàng luyện hóa cùng kỳ ma ảnh đi. Thiếp biết công pháp của chàng tu luyện có thể luyện hóa ma vật mà. Ngốc, Lạc Nam cảm động hôn nàng một ngụm nói. Ta đã có một loại ma vật, nàng luyện hóa nó, sau đó chúng ta cùng nhau song tu. Như vậy vẹn cả đôi đường. U Cơ nhớ lại lúc Lạc Nam một quyền đấm bay cửu đầu sư tử là sử dụng ma lực. Lúc này ngoan ngoãn gật đầu, có chút ngại ngùng cười nói. Nếu để các tỷ muội biết thiếp đánh lẽ với chàng, chỉ sợ phải bị oán trách ghen ghét một phen. Lạc Nam toàn thân rung lên, ngay cả côn thịt đang cắm trong người nàng cũng hơi giật giật. Hiển nhiên nghe nhắc đến chúng nữ, hắn vô cùng kích động. Chàng yên tâm đi, các tỷ muội vẫn đang nỗ lực tiến bộ, mọi người đều bình an. Chấm, U Cơ hiểu ý nam nhân của mình, chủ động nói ra, vậy là tốt rồi. Lạc Nam thỏa mãn mỉm cười, lại rung giọng hỏi, Kỳ Nam, Loan Loan, mấy tiểu nha đầu thế nào rồi? Đều đã trổ mã trở thành những đại cô nương xinh đẹp. Nào đâu phải tiểu nha đầu. U Cơ liếc xéo hắn. Vậy sao? Lạc Nam hơi thất thần, ánh mắt phức tạp vừa buồn vừa vui. Hắn buồn vì không thể ở bên cạnh các nàng từ nhỏ đến lớn. U Cơ biết lòng của hắn có tâm sự, thở dài nói, bọn thiếp nhớ chàng muốn chết, nhưng cũng biết hiện tại hậu cung vẫn chưa đủ lông đủ cánh. Còn phải nhờ vào Tuế Nguyệt nữ đế chiếu cố. Phu quân hiểu mà. Lạc Nam siết chặt U Cơ thêm một chút, như muốn hòa tan nàng vào trong cơ thể mình. Đợi phu quân thêm một thời gian, lời hứa với các nàng ta chắc chắn sẽ làm được. Bọn thiếp vẫn luôn đợi chàng. U Cơ nhu tình như nước xúc vào lòng hắn. Lạc Nam từng ở trước mặt Tuế Nguyệt nữ đế tuyên bố sẽ vang danh tinh không? Lấy một tư thái siêu cường đến đó chúng nữ. Hậu cung tôn trọng lời hứa của hắn, cam tâm tình nguyện chờ ngày đó tiến đến. Nàng cũng thật giỏi, đã đạt đến đại yêu tôn, sánh ngang thiên tài thiếu đế bảng rồi. Lạc Nam nhìn U Cơ khen ngợi, thực lực của thiếp chỉ đạt tầm trung so với các tỷ muội. U Cơ có chút không cam lòng, nàng vẫn luôn hiếu chiến như vậy, chỉ tiếc sở trường của nàng ở hậu cung vốn là tốc độ, lực chiến không quá nổi bật. Xét về phương diện tốc độ, ở hậu cung chỉ có Thái Cổ Tử Mộc Điệp của Tử Âm có thể sánh vai Hắc Ma Thánh Báo của nàng. Không cần tự ép buộc mình phải mạnh. Ước muốn của phu quân luôn là bằng vào sức mình có thể bảo vệ các nàng. Lạc Nam ôn nhu nói. Bọn thiếp cũng không muốn kéo chân chàng. U Cơ liếc xéo đôi mắt đẹp nói. Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng dẹp bỏ Săn Ma Điện. Vì chúng ta, cũng vì Tuế Nguyệt nữ đế báo thù. Lạc Nam nghiêm trang nói. Đó là mục tiêu hiện tại của chúng ta. Chấm, U Cơ ánh mắt lấp lóe. Nhắc đến Săn Ma Điện trong mắt nàng lóe lên một tia hàn mang. À phải rồi, Lạc Nam lúc này mới hỏi. Nàng hiểu rõ ma giới hơn ta. Có biết tung tích của Nguyệt Tâm hay không? Lãnh Nguyệt Tâm, U Cơ cười hỏi. Trong lòng chàng vẫn còn nàng ấy. Chưa từng nguôi, Lạc Nam thở dài thừa nhận. Con người hắn vẫn luôn có một tật xấu như vậy. Không hề che giấu nữ nhân của mình các mối quan hệ tình cảm khác. U Cơ hơi đăm chiêu suy nghĩ. Thở ra một hơi. Thiếp chưa từng nghe tin tức của Lãnh Nguyệt Tâm, nhưng tình cờ nhìn thấy một người giống với nàng ấy như đúc. Chỉ là khí chất đôi bên có sự khác biệt. Giống như đúc, Lạc Nam nhíu chặt chân mày. Nàng xác định đó không phải Nguyệt Tâm. Không hề, Nguyệt Tâm và thiếp có quen biết. Thiếp dám khẳng định nữ nhân kia không phải Nguyệt Tâm. U Cơ khẳng định nói. Người giống Nguyệt Tâm là ai? Lạc Nam gấp gáp hỏi. Đế nữ của Ma Đình. Đệ tử chân truyền của Thiên Ma Đế. U Cơ ngưng giọng đáp. Ma Đình. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe. Hắn lần đầu nghe qua danh từ này. Không sai. Ma Đình thực lực không thua so với Thiên Đình bên phía tiên giới. Hai bên quan hệ cũng là đối nghịch nhau. U Cơ nói ra. Ma Đình. Thiên Đình. Ma Đế biến. Thiên Đế biến. Lạc Nam sắc mặt ngày càng nghiêm túc. Luôn cảm thấy hai thế lực này có liên quan gì đó. Lại cảm thấy Lãnh Nguyệt Tâm sẽ có liên quan đến Ma Đình. Vị đế nữ của Ma Đình giống Lãnh Nguyệt Tâm như đúc. Chàng nếu muốn tìm hiểu tin tức của Nguyệt Tâm thì nên để ý Ma Đình nhiều hơn một chút. Thiếp cũng cảm thấy có mối liên quan nào đó. Không có chuyện ngẫu nhiên hai người giống nhau một cách kỳ lạ như thế được. U Cơ nói. Cảm ơn bảo bối. Ta biết rồi. Lạc Nam ngoài mặt vẫn ra vẻ bình thường. Nhưng trong lòng chẳng hiểu vì sao cảm thấy có chút bất an. U Cơ hiểu trong lòng nam nhân ngổn ngang tâm sự. Ngoan ngoãn nằm im ôm hắn. Hồi lâu sau, Lạc Nam mới lấy lại bình tĩnh. Tâm tình sang chuyện khác. Còn sư tử chín đầu bám theo nàng là sao? Lai lịch hình như không đơn giản. Hắn từng dùng huyết mạch của ngũ đầu sư tử để đổi lấy tin tức vĩnh hằng thuộc tính. Vậy mà con sư tử kia lại có tận 9 đầu. So với ngũ đầu sư tử còn kinh hơn. Nó là một tên thiên tài của vạn yêu thánh địa. Lần này thiếp vào loạn cổ chiến trường thu lấy ma vật tình cờ gặp nó. Không ngờ bị nó bám theo như đĩa. U Cơ chán ghét nói. Lạc Nam giật mình. Không ngờ U Cơ lấy được cùng kỳ ma ảnh từ loạn cổ chiến trường. Chỉ bất quá có lẽ là nàng hành động trong thời gian hắn tu luyện liên kích chu tiên quyết trong linh giới châu. Vì thế mới không cảm ứng được nàng sớm hơn. Khi hắn từ linh giới châu ra ngoài, U Cơ cũng đã rời khỏi từ trước. Vạn yêu thánh địa là thế lực nào? Lạc Nam ánh mắt lấp lóe hỏi. Vạn yêu thánh địa là một quần thể yêu tộc khủng bố tọa lạc ở tiên ma vực. Đó là nơi sinh tồn của những loài thú hiếm còn sót lại huyết thống từ thời thượng cổ. U Cơ nói, điển hình như con sư tử kia. Nó là cửu đầu sư tử mạnh mẽ vô cùng. Liên tục muốn tiếp gia nhập vạn yêu thánh địa với nó. Bởi vì tộc quần Hắc Ma Thánh Báo vốn đã tuyệt chủng từ lâu. Mà vạn yêu thánh địa cũng chỉ có một con cửu đầu sư tử. Khu bảo tồn động vật sắp tuyệt chủng sao? Lạc Nam buồn cười hỏi. Có thể xem là vậy. U Cơ cũng che miệng cười khanh khách. Lạc Nam có điều hiểu ra. Một số loài thú có tộc đàn đông đúc như long tộc hay phượng tộc thì sinh sống theo giống nòi của mình. Nhưng một số loại thú khác chỉ còn vài cá thế. Bọn chúng tạo thành một vạn yêu thánh địa hùng mạnh. Chỉ bất quá vạn yêu thánh địa lại ở tiên ma vực. Mà làng nhất thế mục tiêu cũng chính là tiên ma vực. Xem ra thật sự là oan gia ngõ hẹp a, nhưng mà hắn cũng không quá e ngại. Chàng đừng chủ quan. Đứng đầu vạn yêu thánh địa là một con khỉ. Nghe đâu là yêu đế cường giả. Có nó tọa chấn nên vạn yêu thánh địa vững như bàn thạch. U Cơ hơi ngưng trọng nói. Khỉ sao? Lạc Nam gật đầu. Hắn sẽ không xem thường bất kỳ kẻ địch nào. Được rồi. Như vậy thiếp luyện hóa cùng kỳ ma ảnh đây. Để còn cùng chàng song tu. Chấm. U Cơ cong môi đề nghị nói. Ta sẽ ở một bên để có gì hỗ trợ nàng. Lạc Nam cười gật đầu. Một nơi nào đó trong vũ trụ. Thập vạn đại sơn. Nơi quần thể núi cao liên miên bất tuyệt nói liền không dứt. Nhân loại ở tại nơi này như con kiến hôi bé nhỏ. Từng ngọn núi nhìn không thấy đỉnh đâm thẳng trong mây. Như trống lên cả một mảnh tinh không vũ trụ. Mỗi tòa đại sơn lại có một tòa cung điện huy hoàng tọa trấn trên đỉnh. Công trình vĩ đại đến cực hạn. Bao la, hùng vĩ, oai hùng, đại thế. Đó là những từ ngữ có thể tả về nơi này. Thập vạn đại sơn là nơi tồn tại của một chủng tộc hùng mạnh đã lánh đời từ lâu. Có lẽ là kể từ khi Nghịch Long Đế thống nhất tiên ma hai giới thất bại. Trên đỉnh của tòa đại sơn gần như cao nhất, bên trong đại điện hùng tráng, một thân ảnh giống với nhân loại khổng lồ ngồi trên bảo tọa hoàng kim. Thế như lực bạc sơn hà, chấn tan thiên địa. Thưa đế tử, có tin tức về một trong mấy người mà ngài muốn tìm. Theo âm thanh trầm đục vang lên, không gian nứt ra một cái khe khủng bố. Từ bên trong đó xuất hiện một thân ảnh lão già cao đến ngàn mét. Hướng về người trên bảo tọa cung kính nói. Hửm, người trên bảo tọa thân thể thoáng rung động lên. Bất quá rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh. Trầm giọng nói ra, cự lão cứ nói. Bẩm đế tử, người này gần nhất xuất hiện ở kiêu hoành giới. Biểu hiện phi phàm, lấy được lòng của Tiêu Dao tiên đế. Thậm chí còn được mời lên Tiêu Dao cung làm khách. Lão già cao lớn chắp tay. Lấy ra một khối lưu ảnh ngọc ngoại cỡ dâng lên. Thân ảnh ngồi trên bảo tọa hô hấp có chút rối loạn. Nhanh chóng tiếp lấy lưu ảnh ngọc, truyền lực lượng vào trong đó. Rất nhanh, cảnh tượng trong lưu ảnh ngọc xuất hiện. Nếu Lạc Nam ở đây chắc chắn sẽ chấn kinh. Bởi vì người xuất hiện trong lưu ảnh ngọc chính là hắn. Từ lúc đại chiến với Điền Quang cho đến khi chinh phục đam mê của Tiêu Dao tiên đế. Sau đó hố dịch thập cửu hai cái mỏ tiên thạch cực phẩm. Cuối cùng tiến vào Tiêu Dao cung thì hình ảnh mới biến mất. Không khí bắt đầu trầm lắng. Biết hướng di chuyển của hắn không? Người ngồi trên bảo tọa hỏi. Thật xin lỗi đế tử. Kẻ này vô cùng thần bí. Sau khi tiến vào một khách sạn thì thám tử tộc ta đã triệt để mất dấu hắn. Lão già bất đắc dĩ nói. Đại điện rung động. Thân ảnh ngồi trên bảo tọa vươn người đứng dậy. Đế tử, lão già càng thêm cung kính hạ thấp người. Nói với tộc trưởng, ta muốn ra ngoài một chuyến. Thân ảnh trầm giọng nói ra. Tuân mệnh, chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.